Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2, góc truyện audio.com. Sở Tiên Duyên ở Phục Sinh quán ba vẫn đợi đến chuông 10 giờ tối mới cáo từ rời đi. Chuyện đêm nay tuy rằng máu tanh một chút, hỗn loạn một điểm, nhưng là Vương Phục Hưng tự mình đến diễn dịch đấy. Vì vậy đối với Sở Tiên Duyên mà nói, xuất diễn như thế nào đều có thể nhìn ra một ít bạo lực đẹp. Nhiều khi, rất nhiều phong cảnh, rất nhiều chuyện, cho người khác cảm giác sở dĩ không giống với, không phải là bởi vì đúng sai, mà là bởi vì một người mà khác đấy. Đây đều là lời nói thật. Vương Phục Hưng tự mình tiễn nàng rời đi. Hắn có đây hay không kỳ thật vấn đề không lớn. Có Hồ Tử cùng Yên Đế, có thể xử lý tuyệt đại đa số vấn đề. Nhưng đồng chí tự nhận mình là một cái nhà quê lần thứ nhất đã có địa bàn của mình. Nội tâm chắc chắn sẽ có chút ít không nỡ, thích tham gia, nhưng bây giờ vấn đề về an toàn của Sở Tiên Duyên rõ ràng so với quán ba trọng yếu hơn. Hơn nữa hắn cũng thực chịu không được ánh mắt nóng nực của Bạch Tố Vũ. Chỉ có thể tạm thời tính trốn đi trước, thục nữ vợ người khác là tốt, nhưng mình tùy ý cầm thú nổi dậy có thể chấn mất quần áo đối phương. Vương Phục Hưng đồng chí thật sự là đề không nổi hứng thú. Còn nữa, cô nương kia bề ngoài giống như cùng người quản lý của nàng quan hệ cũng đồng dạng thật không minh bạch. Sinh hoạt cá nhân, quá không bị kiềm chế rồi. Đoán chừng cũng liền chỉ cái loại người ti tiện như Phương Hạo Nhiên mới thích. Mang theo Sở Tiên Duyên ngồi vào trong xe, tự mình nịt dây an toàn cho nàng về sau. Vương Phục Hưng trầm mặc phát động ô tô, lẳng lặng trầm tư, Sở Tiên Duyên vẻ mặt vui vẻ ngồi ở bên cạnh hắn. Ôn Nhu nói, Uy, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta không gọi là Uy. Vương Phục Hưng cười nói. Sở Tiên Duyên hừ hừ rồi hai tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên mặt Vương Phục Hưng. Vương Phục Hưng biết mình nếu như không nói lời nào, cô nàng này có thể hừ hừ một đường đều không ngừng. Thở dài, cười nói, nếu như ta nói ta đang sợ, ngươi tin hay không? Sở Tiên Duyên sửng sốt một chút. Vương Phục Hưng phối hợp chọn điếu thuốc, thì thào lẩm bẩm, bất luận kẻ nào đều muốn vì hành vi của mình mà trả giá thật nhiều. Sở Tiên Duyên không có minh bạch ý tứ của những lời này. Vương Phục Hưng cũng không có nhiều lời, lái xe theo thường lệ đem nàng đưa đến cửa lớn. Gần nhất vợ chồng son tựa hồ càng ngày càng nhu tình mật ý rồi. Thời gian chung đụng thiếu đi, cho nên liền quý trọng mỗi một lần ly biệt. Chuyện rất bình thường, các loại thân cái miệng nhỏ nhắn kéo cái bàn tay nhỏ bé. Sở lão sư cũng có thể buông rụt rè rồi, xuống xe thời điểm chủ động ôm lấy cổ Vương Phục Hưng. Sợ hãi duỗi ra đầu lưỡi triền miên rồi 3-5 phút đồng hồ sau mới đỏ mặt trốn xuống xe. Đối với đãi ngộ này rõ ràng cảm thấy thật bất ngờ. Một đồng ý tự mình mơ màng hưởng thụ, sau mới phát động ô tô. Nhưng không có quay Phục Sinh quán ba, mà là đi Thanh Đỉnh hội sở. Buổi tối đến gần chuông 11 giờ. Khổng Lâm vậy mà không có ở. Vương Phục Hưng bây giờ ở Thanh Đỉnh thân có phận rất đặc thù. Thanh Đỉnh ở ngoài ánh sáng Tổng Giám Đốc Lý Cung tự thân tiếp đãi. Thái độ rất khách khí. Đem hắn nghênh đón tiến văn phòng về sau. Tự mình đi văn phòng Khổng Lâm. Đem một phần tư liệu lấy tới đưa cho Vương Phục Hưng. Nhẹ giọng cười nói, Vương tiên sinh, Khổng ca cố ý đã phân phó. Nếu như lúc ngươi tới hắn không có ở đây, liền dặn ta đem cái này giao cho ngươi. Có lẽ có ích đối với ngươi. Vương Phục Hưng tuy rằng không biết Thủy Trung Hạ gia duy trì trật tự Cửu Đỉnh rút cuộc là cái dạng tổ chức gì. Hắn thậm chí không biết Cửu Đỉnh tồn tại, nhưng chỉ dựa vào trực giác. Cũng xác nhận Cửu Đỉnh rất không tầm thường, cho nên đối mặt bày tại ngoài sáng bên trên kỳ thật cũng không có bao nhiêu thực quyền. Lý Cung, hắn cũng không có tự cao tự đại, hai tay đem tư liệu nhận lấy, một giọng nói cảm ơn, mở ra vừa nhìn, lập tức có chút cảm khái. Hay vẫn là Khổng ca hiểu rõ ta cũng chưa có tới đây, tư liệu liền đã chuẩn bị xong, Vương tiên sinh. Khổng ca hiện tại cơ hồ đem chuyện của ngươi trở thành hạng nhất đại sự ở Thanh Đình. Ngươi cần gì, hắn hiểu rõ nhất. Lý Cung lẳng lặng cười nói. Nói chuyện không tính là uyển chuyển. trực tiếp chỉ ra Vương Phục Hưng bây giờ đang ở Thanh Đỉnh trong hội sở có vị trí trọng yếu. Vương Phục Hưng bất động thanh sắc, biểu lộ bình tĩnh, nói khẽ, nên cảm ơn hắn, Lý Cung dáng tươi cười lạnh nhạt, không có phát biểu cái gì, đưa cho Vương Phục Hưng phần tài liệu này, hầu như bao gồm Hoàng Vân Hạo những năm gần đây này làm bất cứ chuyện gì kiện. Tình trạng kỹ càng đến không thể tại kỹ càng, Vương Phục Hưng lật rồi lại lật tư liệu trong tay, rất dày trọng, cảm giác, cảm thấy phải nói cái gì, lại cái gì đều nói không nên lời, dứt khoát trực tiếp đứng dậy, cười nói, ta đây đi về trước, truyền cáo Khổng ca, thỏ không ăn cỏ gần hang là chuyện tốt, nhưng đã trễ thế như vậy còn ra đi mục nát, cái đó chính là có trong nhà mình. Thanh Đỉnh muội tử chất lượng vẫn còn rất cao đấy. Lý Cung vẻ mặt cười khổ, biểu lộ xoắn xuýt, cũng không nghe thấy lời Vương Phục Hưng hắn muốn truyền đạt. Hắt xì, Hoa Đình thành phố Hy Nhĩ Đốn khách sạn trong phòng tầng cao nhất. Một cái trung niên nam nhân nho nhã nhã nhặn đột nhiên hắt hơi một cái. Dùng giấy khăn xoa xoa cái mũi sau cầm lấy cực phẩm ấm tử xa trước mặt. Phối hợp rót cho mình chén trà. Nhẹ nhàng nhấp một miếng, gần nhất lập thu, bị cảm rất khó khôi phục, hay vẫn là ta cái lão nhân này tốt, tuy rằng lớn tuổi, nhưng đơn giản không sinh bệnh, một cái thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên, âm điệu bình thản, gần như lãnh đạm, trung niên nhân đối diện trên ghế salon, chính là lão đầu lẳng lặng ngồi xếp bằng tại trên ghế salon một thân mặc đường trang màu đen. Vẫn không nhúc nhích, thần thái yên tĩnh như giếng nước, giống như một cái tượng Phật bằng đá. Chuyện nhỏ, có chút bệnh nhỏ không lớn, ăn hai khỏa thuốc, không bị thương gân động cốt, chỉ sợ có ít người thân thể quá mức khỏe mạnh, ngày nào đó đột nhiên ngã bệnh, nhất định là bệnh nặng, không khéo liền không bò dậy nổi. Trung niên nam nhân bình tĩnh cười nói, trong tay cầm chén trà, nhìn lấy lão nhân trước mặt. Biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt lại ý vị thâm trường, nói khẽ, Nghiêm lão, muốn chú ý thân thể a. Lão nhân đột nhiên mở to mắt. Nguyên bản bình thản khí chất tựa hồ lập tức trở nên âm trầm đứng lên. Hắn duỗi thẳng hai cái đùi, đặt ở dưới ghế salon mặt, thản nhiên nói, không nhọc hao tâm tổn trí. Khổng tiên sinh, ngươi là, đơn giản không phải đến uống trà đấy chứ. Có chuyện gì, nói thẳng a, Vương Phục Hưng, ta muốn bảo vệ hắn. Khổng Lâm thản nhiên nói, nguyên bản bình thản ánh mắt dần dần lợi hại đứng lên. Tại trước mặt Hoa Đình vô miệng giáo phụ, một bước cũng không nhường, Nghiêm lão, Hoa Đình rất lớn, ngươi trên đầu cái mũ vô miệng giáo phụ giống nhau không nhỏ. Nhưng lời nói không dễ nghe đấy, ngươi tự mình một người, chế định không được quy tắc trò chơi. Thanh phổ khu mảnh đất kia phương quả thật có lợi nhuận. Nhưng đem Hoàng Vân Hạo phái qua, tựa hồ không biết trọng nhân tài rồi. Ta không hy vọng hắn cùng Vương Phục Hưng phát sinh xung đột. A, người trẻ tuổi này tính cách không tốt lắm. Ngươi xem, mấy giờ trước kia, Hoàng Vân Hạo thủ hạ khí trọng nhất tiểu lục chính là cái ví dụ. Khổng Lâm cười tủm tỉm nói, đem nước trà trước mặt uống một hơi cạn sạch. Cũng không có ý rót một ly nữa. Trực tiếp nhìn Nghiêm Thủy Trường. Nói khẽ, trà ngon, mọi người cùng nhau nhấm nháp mới náo nhiệt. Đúng hay không, ta chế định không được quy tắc trò chơi. Nghiêm Thủy Trường cười ha hả nói. Thanh âm độ ấm lại chậm lại. Dị thường lạnh như băng. Đúng vậy, có ta ở đây, ngươi chế định không được. Khổng Lâm tràn đầy tự tin nói. Đứng người lên, đi đến bên cửa sổ. Nghiêm Thủy Trường nheo mắt lại, âm lạnh ánh mắt trực tiếp dán tại trên người Khổng Lâm sau. Âm trầm nói, Khổng Lâm, vì một cái người trẻ tuổi mới xuất đạo không bao lâu. Cùng ta vạch mặt, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt gì. Vì một mảnh đất bàn, cùng ta trở mặt, tổn thất của ngươi đồng dạng không nhỏ. Hai người chúng ta còn nể mặt nhau. Loại thuyết pháp này. Song phương chẳng qua là cách một tầng cửa sổ mà thôi. Nhưng tầng cửa sổ này, vẫn có giữ lại cần phải đấy. Nếu như ngươi cố ý muốn xuyên phá, Thanh Đỉnh phụng bồi đến cùng là được. Khổng Lâm cường thế nói. Không có nửa điểm vòng qua vòng lại. Ngữ khí của hắn dừng lại. Tiếp tục nói, vụ bắn tỉa ở Khải Duyệt khách sạn, bên ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng đại tiểu thư là người kế thừa tương lai gia tộc. Ngươi thực cho rằng Hạ gia có thể không truy xét chuyện này. Hạ gia thủy chung vẫn truy xét manh mối chuyện này. Lão Nghiêm, hy vọng sẽ không tra được trên người của ngươi. Từ Nghiêm lão đến Lão Nghiêm, chỉ là hai chữ trình tự biến hóa thoáng qua, nhưng ý tứ hàm xúc lại không giống nhau. Ta hận nhất chính là bị uy hiếp, Vương Phục Hưng phải chết, ai cũng không giữ được. Tiến vào cái trò chơi này, nhất định dựa theo ta chế định quy tắc làm việc. Khổng Lâm, ngươi bảo vệ hắn thì như thế nào? Thực đã cho ta không dám động đến hắn. Khổng Lâm cười to, không kiêng nể gì cả. Đứng ở sát cửa sổ Hy Nhĩ Đốn khách sạn, nhìn đèn đuốc sáng trưng dưới chân. Hào khí tung hoành nói, phóng ngựa tới đây, cách trương.